Trong cuộc sống, đôi khi chính những lý lẽ ngang ngược và sự bảo thủ lại trở thành nguồn cơn của bi kịch. Có những điều sai trái, thay vì là bị ngăn chặn từ đầu thì lại bị che giấu hoặc bỏ qua vì những suy nghĩ thiển cận, để rồi theo thời gian tất cả tích tụ lại chờ một khoảnh khắc để bùng phát thành thảm kịch không ai ngờ tới. Vụ án mạng ở làng Nam Bạch, tỉnh Quảng Đông là một ví dụ như thế. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Nằm ở phía nam của huyện Bắc La, tỉnh Quảng Đông, làng Nam Bạch là một ngôi làng nông thôn nhỏ với hơn 400 hộ dân, bao quanh bởi những triền đồi thấp và những con đường đất đỏ nối ra thị trấn gần nhất. Người dân nơi đây sống giản dị, gắn bó với đồng ruộng và các công việc lao động phổ thông. Tuy điều kiện kinh tế không mấy khá giả, nhưng cuộc sống ở Nam Bạch vốn yên bình, hầu như là rất ít biến động. Thế nhưng, sự yên bình ấy đã bị phá vỡ vào một ngày hè của năm 2014 khi một người đàn ông ở trong làng bất ngờ mất tích, từ đó mở ra một chuỗi các sự việc mang tính chất bất ngờ khiến cho nhiều người không ngừng bàn tán. Khoảng 3 giờ chiều ngày 5 tháng 8 năm 2014, bà Lý Hoàng Phương, 55 tuổi, là người dân của làng Nam Bạch đã trở về nhà sau một chuyến thăm gia đình họ hàng kéo dài 3 ngày ở huyện Mân Thành kế bên. Lúc trở về nhà, không thấy con trai út là Trương Quảng Lượng đâu, bà Lý liền sang hỏi con dâu cả là Vương Trúc Anh. Vương Trúc Anh cũng không rõ em chồng hiện tại đang ở đâu, chỉ biết là cậu ấy đã rời nhà từ đầu giờ chiều ngày hôm qua, đến giờ vẫn chưa về. Sau khi nghe con trai đã vắng mặt nhiều giờ liền, bà Lý cảm thấy lạ cho nên lấy điện thoại ra, định gọi điện cho con trai và hỏi cậu ấy đang ở đâu. Tuy nhiên, dù cho có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa thì cũng không thể kết nối được với đầu dây bên kia. Ban đầu thì bà Lý đoán rằng có thể điện thoại của con đã hết pin nhưng chưa kịp sạc. Tuy nhiên, cảm giác bất an đã bắt đầu trỗi dậy khi mà đến giờ cơm tối mà em vẫn không thấy mặt mũi con trai đâu. Bà Lý lo lắng và yêu cầu con dâu hãy cùng mình chia nhau đi tìm. Cả hai đến nhà hàng xóm, nhà người thân, bạn bè của Lượng ở trong làng Nam Bạch. Tuy nhiên mọi người đều khẳng định rằng họ không nhìn thấy bóng dáng của Lượng ở đâu cả. Bà Lý đã chuyển sang gọi điện cho họ hàng xa, hỏi xem Lượng có tới đó hay không, nhưng câu trả lời lại một lần nữa khiến cho bà thất vọng. Sau khi chuyện Trương Quảng Lượng, một người dân ở trong thôn đã đột nhiên biến mất, vài người hàng xóm ở gần hỗ trợ gia đình tìm kiếm xung quanh. Sáng ngày hôm sau, ngày 6 tháng 8, mãi mà vẫn không tìm thấy Lượng, gia đình đã quyết định trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Bắc La nhanh chóng cử người xuống nhà. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được người mất tích là Trương Quảng Lượng, năm đó 26 tuổi. Gia đình nhà họ Trương có tổng cộng 4 thành viên. Vào thời điểm mất tích, người anh trai của Lượng đang đi làm ở xa. Ở trong nhà chỉ còn có 3 người là Lượng, chị dâu và mẹ. Lượng là một lao động chân tay, công việc không cố định, ai thuê gì thì làm đó. Theo như thông tin do gia đình cung cấp, cảnh sát biết được chiếc xe máy mà Lượng thường lái hàng ngày được dựng ở hiên nhà, đồ đạc và các vật dụng cá nhân vẫn còn nguyên ở trong phòng ngủ. Hai thứ thuộc về anh ấy mà gia đình không tìm thấy đó chính là điện thoại di động và ví tiền. Chia sẻ về lần cuối cùng gặp em chồng, người chị dâu là Vương Trúc Anh cho biết trong bữa cơm trưa ngày hôm qua, cả hai cùng dùng cơm tại bàn, khi đó Lượng hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường. Trước đó vào buổi sáng, Lượng còn hỏi mượn chị dâu 500 tệ là khoảng 1 triệu đồng, hứa là khoảng 1 tuần sau sẽ trả. Đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, khi cô đang làm cỏ ngoài vườn thì thấy Lượng từ trong nhà nói vọng ra rằng mình chuẩn bị ra ngoài. Chiều tối ngày hôm đó, Lượng mãi vẫn không về cho nên Trúc Anh đã lấy điện thoại ra gọi. Ở đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai nhấc máy vì thỉnh thoảng em chồng cũng có những chuyến đi mà không báo trước, thậm chí là đi qua đêm cho nên Trúc Anh cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thời điểm mà em chồng rời khỏi nhà do đang ở ngoài vườn sau cho nên Trúc Anh cũng không rõ anh ấy mặc trang phục gì hay là có mang theo thứ gì bên mình hay không. Khi được hỏi về tình trạng của Trương Quảng Lượng trước khi biến mất, bà Lý cho biết con trai mình từ trước đến nay không có bệnh gì nghiêm trọng, tuy nhiên cuộc sống của anh ấy gần đây gặp nhiều xáo trộn. Lượng vừa mới kết thúc cuộc tình ở trong đau khổ, lại còn có một khoản nợ vẫn chưa trả được. Liên quan đến khoản nợ, bà Lý tiết lộ cách đây khoảng gần một năm, Lượng từng hùn hạp làm ăn nhưng kết quả là thua lỗ dẫn đến nợ nần. Tổng số nợ mà Lượng đang gánh là khoảng 20.000 tệ, khoảng hơn 70 triệu đồng, trong đó có 15.000 tệ là vay người nhà. Bao gồm bà Lý, hai vợ chồng người anh trai Trương Quảng Thông và còn lại 5.000 tệ là vay của một người tên là Thẩm Thiệu Dương sống ở làng kế bên. Về phía gia đình, hiểu cho hoàn cảnh của Lượng, bà Lý và hai vợ chồng anh trai cũng hoàn toàn không đốc thúc việc Lượng phải trả tiền gấp mà ngược lại đôi khi còn cho Lượng mượn thêm các khoản nhỏ. Còn về người chủ nợ Thẩm Thiệu Dương, gia đình cho biết người này chính là bạn bè chơi chung từ nhỏ của Lượng, mối quan hệ của cả hai rất thân thiết. Cảnh sát sau đó đã liên hệ với người bạn Thẩm Thiệu Dương để tìm hiểu tình hình cụ thể. Thiệu Dương xác nhận là mình có cho Lượng mượn số tiền là 5.000 tệ, hơn 18 triệu đồng và hạn trả nợ là đến tháng 1 năm sau. Thiệu Dương cũng đồng thời trình ra tờ giấy ghi nợ với cam kết về thời gian cũng như là chữ ký rõ ràng của hai bên. Thiệu Dương khẳng định bản thân không hề gây áp lực tài chính nào đối với Lượng, thậm chí là còn bảo rằng mình sẵn sàng thư thả thêm thời gian về khoản nợ kia. Trong cuộc trao đổi với cảnh sát, Thiệu Dương cho biết cách đây không lâu, Lượng từng đề cập với mình là anh ấy muốn đi đâu đó và muốn dành thời gian cho riêng mình để lấy lại tinh thần. Sau khi nắm bắt các thông tin cơ bản về tình hình của Trương Quảng Lượng, cảnh sát nhận thấy cuộc sống của anh ấy gần đây có phần nào bất ổn do các yếu tố khách quan từ bên ngoài. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn chưa ghi nhận bất cứ dấu hiệu hình sự nào ở trong vụ mất tích. Trương Quảng Lượng vốn là một người có khả năng kiểm soát tốt hành vi. Trước đó, anh còn từng đề cập với bạn về việc muốn tìm một khoảng không tự do để thư giãn. Chính vì vậy, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng là anh ấy đã tự nguyện rời khỏi địa phương để tạm tránh đi áp lực của cuộc sống. Cuối cùng, cơ quan chức năng đã quyết định lưu hồ sơ của vụ việc dưới dạng mất tích thông thường và tiếp tục theo dõi ở trong trường hợp có thêm thông tin mới. Sự biến mất của Trương Quảng Lượng không những khiến cho gia đình lo lắng mà những người dân ở địa phương cũng hoang mang. Kể từ ngày Lượng đột nhiên biến mất, trong khi gia đình vẫn không ngừng trông ngóng tin tức của con trai, thì tại làng Nam Bạch, một số tin đồn thất thiệt đã bắt đầu được lan truyền. Có người cho rằng Trương Quảng Lượng vì số tiền nợ không nằm trong khả năng chi trả cho nên đã trốn đi nơi khác sinh sống. Một số người khác thì tin rằng Lượng vì buồn chuyện bạn gái cắm sừng, tinh thần không ổn định cho nên dẫn đến quyết định thiếu sáng suốt, ảnh hưởng đến tính mạng. Suy cho cùng thì những tin đồn này cũng không phải là không có căn cứ, do đó thì gần như ngày nào gia đình cũng đến các ao hồ ở trong thôn để kiểm tra, đề phòng khả năng anh ấy nghĩ quẩn. Hơn một tuần trôi qua, trong khi làng Nam Bạch vẫn chưa hết bàn tán về sự biến mất của Trương Quảng Lượng thì bất ngờ một sự việc kinh hoàng khác đã xảy ra khiến cho không khí ở trong làng lại càng thêm căng thẳng. Theo đó thì vào ngày 13 tháng 8, trong một chuyến đi rừng, ông Trình Thượng Phong, một người dân địa phương đã vô tình phát hiện ra một thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Ngay lập tức, ông Trình liền trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Vừa khi nhận được thông tin chuyển tiếp từ Tổng đài Trung tâm 110, Cảnh sát Hình sự của huyện Bắc La đã nhanh chóng điều động lực lượng đến hiện trường để tìm hiểu tình hình cụ thể. Sau khi phong tỏa hiện trường, các bác sĩ pháp y liền triển khai công tác khám nghiệm ngay tại chỗ. Qua quan sát, các bác sĩ pháp y đã xác định thi thể là của một nam giới trưởng thành, có độ tuổi từ 20 cho đến 30, cao khoảng 1m7. Nạn nhân được phát hiện ở trong tư thế nằm ngửa ở trên mặt đất. Qua quan sát, các bác sĩ pháp y đã nhận thấy da của nạn nhân đã đổi sang màu xanh tím loang lổ, nhiều chỗ đã bắt đầu bong chóc để lộ ra những mảng mô ở bên dưới. Đôi mắt của nạn nhân trũng sâu, giác mạc mờ đục, ở trong hốc mắt có dịch nhầy đặc quánh. Côn trùng đã thâm nhập dày đặc vào các hốc tự nhiên như là miệng, mũi và tai. Ở trên mặt đất quanh thi thể, lớp đất ẩm thẫm do dịch phân hủy rỉ ra, mùi hôi thối bốc lên nồng đặc và lan khắp khu vực. Dựa trên những dấu hiệu trên, pháp y đã tạm thời xác định thi thể đang ở trong giai đoạn phân hủy thứ hai. Tuy nhiên, để đưa ra kết luận chính xác hơn về thời gian tử vong, cần xét đến yếu tố về thời tiết và môi trường ở nơi phát hiện ra thi thể. Thời tiết của những ngày gần đây tại khu vực nắng gắt, nhiệt độ trung bình luôn sẽ duy trì từ 28 cho đến 30 độ C. Địa điểm nơi phát hiện ra thi thể là rừng rậm có độ ẩm thấp, đồng thời thi thể được phơi trực tiếp ở dưới ánh mặt trời. Những điều kiện về thời tiết cũng như môi trường như vậy khiến cho tốc độ phân hủy diễn ra nhanh hơn bình thường. Sau khi cân nhắc các yếu tố môi trường cùng với mức độ phân hủy quan sát được, pháp y đã đưa ra nhận định nạn nhân tử vong khoảng từ 7 cho đến 10 ngày trước thời điểm phát hiện ra thi thể. Trong quá trình khám nghiệm sơ bộ, khi quan sát vùng đầu của thi thể, bác sĩ pháp y đã nhận thấy có một vết thương rõ rệt ở vùng thái dương phải. Vết thương lan trích về phía đỉnh đầu, xung quanh vết thương da đã đổi màu sẫm hơn so với những vùng da lân cận có dấu hiệu máu khô bết lại cùng với tóc. Theo như phán đoán của bác sĩ pháp y, vết thương này có khả năng cao chính là nguyên nhân gây ra tử vong. Trang phục của nạn nhân mặc là một chiếc quần kaki bạc màu và một chiếc áo dài tay dạng sơ mi cũ. Chân phải của nạn nhân đi dép nhựa, chiếc dép còn lại nằm cách đó khoảng 20cm. Qua kiểm tra túi quần áo, cảnh sát tìm thấy có một chiếc ví da ở bên trong chiếc ví có chứa giấy tờ tùy thân mang tên Trương Quảng Lượng. Thông tin ở trên giấy tờ tùy thân không khỏi khiến cho các thành viên trong tổ điều tra cảm thấy bất ngờ, bởi vì anh Trương Quảng Lượng chính là người đã được gia đình trình báo mất tích cách đây không lâu. Ngay lập tức, cảnh sát đã liên hệ cùng với gia đình nhà họ Trương đến hiện trường để hỗ trợ xác minh danh tính. Sau khi đến nơi, qua quan sát cẩn thận, gia đình đã xác nhận nạn nhân chính là anh Trương Quảng Lượng, người được cho là đã biến mất kể từ ngày 4 tháng 8. Với việc tìm thấy thi thể, tính chất của vụ việc cũng đã thay đổi. Để tìm hiểu xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với anh Trương Quảng Lượng, lực lượng chức năng đã bắt đầu đánh giá tình hình hiện trường. Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nằm sâu ở trong khu rừng tre rậm rạp ở sườn núi phía bắc làng Nam Bạch. Những khóm tre mọc dày đặc khiến cho không gian xung quanh tương đối tùm rậm rạp. Trong quá trình rà soát hiện trường, ở bên cạnh thi thể, cảnh sát tìm thấy một bao thức ăn chăn nuôi loại nhỏ dạng đai sách. Chiếc bao nằm cách thi thể chưa đến 1 mét, ở trong bao có một vài đoạn măng rừng đã bị héo. Kế bên chiếc bao đựng măng héo, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc liềm cầm tay nhỏ, dưới cán liềm có một ký hiệu bằng chữ được viết bằng mực lông màu đỏ. Qua nhận diện ban đầu, bà Lý và cô con dâu Vương Trúc Anh đã xác nhận với cảnh sát chiếc liềm này là của nhà mình. Chiếc liềm này đã cũ, lưỡi không còn sắc bén cho nên ít khi sử dụng. Còn về chiếc bao đựng cám dạng đai sách, bà Lý cho biết ở trong chuồng lợn sẽ trữ rất nhiều bao rỗng như thế này, rất có thể bao đựng măng chính là của nhà mình. Cũng theo như lời bà Lý, những lúc rảnh rỗi thì Trương Quảng Lượng cũng thường vào rừng đốn củi hái măng hoặc hái nấm. Sau khi tổng hợp các manh mối thu thập được, lực lượng chức năng đã đưa ra giả thuyết ban đầu rằng có khả năng Trương Quảng Lượng đã vào rừng hái măng vào buổi chiều ngày 4 tháng 8 rồi không may gặp sự cố ngoài ý muốn, chẳng hạn như té ngã nhưng do không được can thiệp kịp thời cho nên dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, giả thuyết tai nạn đã nhanh chóng được bác bỏ bởi vì thời điểm được phát hiện thi thể của Lượng vẫn nằm ngửa. Thông thường nếu như té thì vết thương phải tập trung ở phía sau đầu hoặc là gáy do va đập, thế nhưng thì trên thực tế tổn thương lại nằm ở vùng thái dương bên phải, lan chếch ra đỉnh đầu, một vị trí trái ngược hoàn toàn. Thêm vào đó, khu vực xung quanh nơi phát hiện ra thi thể không hề có vật cản nào đủ nguy hiểm hay là bề mặt dốc dễ trượt ngã, mặt đất cũng không có dấu hiệu của vết va đập rõ rệt. Với nhiều điểm nghi vấn được liệt kê, cảnh sát không vội vàng kết luận đây là một vụ tai nạn, họ quyết định chuyển thi thể về phòng pháp y để tiến hành giám định chuyên sâu. Tại phòng pháp y, các bác sĩ pháp y đã tiến hành bóc tách da đầu để kiểm tra hộp sọ của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm cho thấy xương sọ của vùng thái dương phải có một vết nứt dài khoảng 6cm, bề mặt xương ở xung quanh vết nứt cũng bị dạn. Khi mở hộp sọ, bác sĩ pháp y đã phát hiện ra nhiều ổ máu tụ lớn ở bên dưới màng cứng, lan rộng ra các vùng mô não xung quanh. Theo như nhận định của các bác sĩ pháp y, những dấu vết này không phải là kiểu chấn thương thường thấy khi té ngã. Hình thái vết thương cho thấy phần đầu của nạn nhân đã chịu lực tác động trực diện mạnh và liên tục, có nhiều khả năng là từ vật tẩy và có diện tích tiếp xúc rộng. Từ kết quả giám định pháp y cuối cùng, lực lượng chức năng đã chính thức loại bỏ giả thuyết tai nạn được đưa ra trước đó, tính chất của vụ việc được nâng lên thành án mạng. Ngay lập tức, các thành viên trong tổ điều tra đã bắt đầu tổng hợp tất cả những manh mối thu thập được để xem xét tính chất vụ án. Tại thời điểm khám nghiệm hiện trường, trong quá trình kiểm tra thi thể, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc ví da màu nâu ở trong túi quần nạn nhân. Ở bên trong ví chỉ có giấy tờ tùy thân, hoàn toàn không có bất kỳ tờ tiền mặt nào. Trong quá trình thu thập thông tin trước đó, cảnh sát biết được buổi trưa trước khi mất tích, Lượng có mượn tiền của chị dâu. Sau khi đưa cho Lượng thì người chị dâu Vương Trúc Anh khẳng định đã tận mắt chứng kiến, nhìn thấy em chồng cất tiền vào túi. Ngoài ra thì cũng theo như thông tin do gia đình cung cấp, họ không tìm thấy điện thoại di động của Lượng ở trong nhà ngay thời điểm anh ấy đột nhiên mất tích. Việc không tìm thấy tiền mặt và điện thoại di động khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn về động cơ gây án có liên quan đến cướp tài sản. Tại hiện trường, bên cạnh thi thể có nhiều đoạn măng bị héo, nằm vương vãi cùng với chiếc liềm. Chính vì vậy mà cảnh sát cho rằng nạn nhân đã bị tấn công khi vẫn còn đang hái măng. Qua rà soát hiện trường, các kỹ thuật viên không tìm thấy dấu vết giằng co rõ ràng ở trên mặt đất. Điều này khiến cho cảnh sát lại càng nghi ngờ đây có thể là một vụ tấn công trong chớp nhoáng. Nạn nhân không hề đề phòng và cũng không kịp phản kháng. Theo như phân tích của cảnh sát, họ cho rằng trong không gian rừng núi hoang vắng, nơi mà âm thanh vang vọng rõ rệt, rất khó để một người lạ có thể tiếp cận mà không bị phát hiện. Chính vì lý do này, lực lượng điều tra bắt đầu đặt ra nghi vấn hung thủ có quen biết với nạn nhân. Từ suy luận trên, cảnh sát đã bắt đầu điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, xem có đối tượng nào đang tồn tại động cơ gây án với mục đích tài chính hay không. Trở lại làng Nam Bạch, trong quá trình khai thác thông tin từ gia đình, mẹ của nạn nhân là bà Lý đã bày tỏ thái độ nghi ngờ của mình đối với người con dâu Vương Trúc Anh. Bà Lý giải thích với cảnh sát rằng mối quan hệ giữa Lượng và Trúc Anh từ trước đến giờ vốn không được tốt cho lắm. Lượng vốn là người có lối sống bừa bộn, thiếu ngăn nắp, điều này khiến cho Vương Trúc Anh tỏ ra khó chịu. Hai bên vì thế mà cũng thường xuyên kèn cựa với nhau, mặc dù sống chung một nhà đã nhiều năm. Hơn nữa, theo bà Lý, Trương Quảng Lượng còn đang nợ tiền vợ chồng Trúc Anh và rất có thể khoản nợ này chính là lý do khiến cho cô ta ra tay sát hại em chồng. Cảnh sát nhận thấy quan điểm của bà Lý không phải là không có sức thuyết phục, bởi vì xét cho cùng thì Vương Trúc Anh vừa là người thân trong gia đình, lại vừa tồn tại mâu thuẫn, vừa tồn tại rắc rối có liên quan đến vấn đề tài chính. Với những điểm nghi vấn trên, cảnh sát đã quyết định liệt Vương Trúc Anh vào diện đối tượng cần được tập trung làm rõ trong quá trình điều tra. Khi được hỏi, Vương Trúc Anh khẳng định với cảnh sát mình hoàn toàn không rời khỏi nhà vào buổi chiều ngày 4 tháng 8. Theo như lời khai thì cô làm cỏ ở vườn sau từ lúc đầu giờ chiều đến khoảng 17 giờ, xong xuôi công việc thì cô lại vào nhà chuẩn bị lo cơm nước. Vương Trúc Anh nhớ lại khoảng 16 giờ ngày hôm đó, cô triệu hàng xóm gần nhà có sang tìm mình, cô ấy có thể làm chứng cho mình. Cảnh sát sau đó đã tiến hành xác minh chéo đối với cô Triệu. Cô Triệu xác nhận đúng là chiều ngày hôm đó mình có đến nhà Vương Trúc Anh và hai người có trò chuyện khoảng 15 phút. Trong cuộc trò chuyện, cô Triệu có nghe Vương Trúc Anh bảo rằng hiện mẹ chồng và em chồng đều không có ở nhà. Thời điểm mà cô Triệu tới vừa cất tiếng gọi thì Vương Trúc Anh bước từ vườn sau vào. Theo như hồi ức của cô Triệu, khi đó thì đúng là Vương Trúc Anh đang mặc quần áo lao động, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Với lời xác nhận của cô Triệu, tạm thời thì mối nghi ngờ về người chị dâu Vương Trúc Anh đã tạm thời được loại bỏ. Lúc này, trong danh sách các đối tượng có rắc rối tài chính với nạn nhân thì chỉ còn lại anh Thẩm Thiệu Dương, một người bạn thân và cũng là chủ nợ của Trương Quảng Lượng. Tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu, cảnh sát cũng nhanh chóng xóa bỏ mối nghi ngờ đối với Thẩm Thiệu Dương bởi vì buổi chiều ngày 4 tháng 8, Dương không có mặt tại địa phương. Qua quá trình tìm hiểu thực địa, cảnh sát biết được khu rừng tre nơi phát hiện ra thi thể nằm cách xa khu dân cư và phải mất gần 1 giờ đi bộ, đi theo lối mòn thì mới tới được. Địa hình nơi đây rậm rạp, tùm, khó tiếp cận đối với những ai không thông thạo địa hình. Theo lời người dân trong thôn, khu vực này bình thường rất ít người lui tới, phần lớn là chỉ có những người dân địa phương quen đường rừng vào đây để hái măng, đốn củi hoặc là đặt bẫy thú nhỏ. Để tìm kiếm thêm manh mối, lực lượng chức năng đã chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, triển khai một cuộc thăm dò ngoại vi trên diện rộng, tập trung đặc biệt vào khu dân cư ở gần bìa rừng nhằm thu thập thông tin từ những người dân có thể đã chứng kiến được điều gì đó vào ngày xảy ra vụ án. Trong quá trình thăm dò, một người phụ nữ trung niên họ Trương sống ở cuối làng đã cung cấp lời khai đáng chú ý. Cô Trương nhớ lại rằng vào buổi chiều ngày 4 tháng 8, khi đang đi thả trâu ở trên cánh đồng cỏ ở cuối làng thì có nhìn thấy một người thanh niên tên là Trương Tiểu Thống đi bộ một mình về phía hướng núi, ở trên tay có cầm theo một con dao dựa. Khoảng 2 giờ sau, cô Trương thấy Tiểu Thống quay trở về, điều khiến cho cô ấn tượng là lúc đó Tiểu Thống chạy rất nhanh, vẻ mặt hoảng hốt giống như là vừa gặp phải điều gì đó khá nghiêm trọng. Qua khai thác thêm thông tin từ cô Trương, cảnh sát biết được Tiểu Thống là một người dân địa phương sống cùng tại làng Nam Bạch. Mẹ của Tiểu Thống phải chạy thận thường xuyên và gia đình lúc nào cũng trong tình trạng chật vật về vấn đề tài chính. Hơn nữa, Tiểu Thống vốn có danh tiếng không mấy tốt đẹp ở địa phương. Anh ta được biết đến là người có tính cách nóng nảy, từng vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà lao vào đánh nhau với người hàng xóm. Một người có tính cách bốc đồng như Tiểu Thống lại xuất hiện gần khu vực bìa rừng cùng với những biểu hiện kỳ lạ vào đúng buổi chiều mà nạn nhân mất tích, khiến cho cảnh sát đã bắt đầu dấy lên mối nghi ngờ. Ngay lập tức, một tổ điều tra đã nhanh chóng được cử đến nhà của Tiểu Thống để tìm hiểu tình hình cụ thể. Tiểu Thống chia sẻ với cảnh sát rằng vào buổi chiều ngày 4 tháng 8, anh ấy đúng là có di chuyển về hướng núi giống như lời mô tả của cô Trương cùng làng. Theo Tiểu Thống thì hôm đó anh ta có cầm dao dựa đến thăm đám keo trên đất nhà mình. Khi đang làm việc thì Tiểu Thống bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chị gái bảo rằng mẹ vừa mới bị trượt té ngoài giếng. Lo lắng cho tình hình của mẹ cho nên Tiểu Thống liền chạy một mạch từ rừng cây về nhà. Sau khi ghi nhận lời khai của Tiểu Thống, cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn các thành viên trong gia đình. Mọi người xác nhận với cảnh sát đúng là chiều ngày hôm đó mẹ của Thống không may gặp sự cố. Vừa khi trở về nhà thì chính Thống đã lái xe đưa bà đến bệnh viện huyện để kiểm tra. Thậm chí họ còn trình ra được biên lai minh chứng. Tiểu thống khẳng định với cảnh sát rằng buổi chiều ngày hôm đó, mình chỉ ở quanh quẩn trong khu vực rừng cây của nhà mình, còn khu rừng tre ở phía trong sâu hơn, anh ta hoàn toàn không đặt chân đến đó, cũng không thấy bóng dáng của một người nào khác. Liên quan đến biểu hiện hớt hải của tiểu thống buổi chiều ngày hôm đó, cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể loại được anh ta ra khỏi diện tình nghi bởi vì tiểu thống đã có gần 2 giờ đồng hồ tại khu rừng cuối làng. Xét về mặt khoảng cách và thời gian thì tiểu thống vẫn hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện. Trong khi mối nghi ngờ về tiểu thống vẫn chưa được loại bỏ thì bất ngờ vào buổi chiều cùng ngày, cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi từ bà Lý, mẹ của nạn nhân. Bà Lý cho biết mình mới phát hiện ra chi tiết bất thường tại vườn chuối ở phía sau nhà. Theo như bà Lý thì vừa lúc nãy trong lúc dọn dẹp thì đã tình cờ nhìn thấy một chiếc thắt lưng da ở trong bụi cỏ thấp. Sau khi quan sát, bà nhận thấy chiếc thắt lưng này là của người con trai út Trương Quảng Lượng vẫn thường dùng. Ngay cạnh vị trí của chiếc thắt lưng không xa, bà Lý còn phát hiện thêm một hòn đá nhỏ. Điều đáng nói là trên hòn đá đó có dính màu nâu sẫm, trông giống với vệt máu khô. Thông tin mà bà Lý vừa cung cấp đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát chú ý. Cảnh sát đã yêu cầu bà Lý hãy giữ nguyên những vật thể đáng nghi ở đó, đồng thời cũng nhanh chóng cử tổ công tác để xác minh. Khi đến nơi, cảnh sát đã tiến hành quan sát cẩn thận. Hòn đá có hình dạng thuôn dài, cạnh hơi sắc, kích thước vừa lòng bàn tay và nặng khoảng 1 kg. Theo trực giác nghề nghiệp, các kỹ thuật viên nhận thấy những vệt này quả thật là rất giống với vết máu đã khô. Để xác minh về mối nghi ngờ của mình, tổ kỹ thuật hình sự đã ngay tại chỗ sử dụng thuốc thử chuyên dụng. Chỉ sau vài giây tiếp xúc, chất thử đã đổi sang màu hồng đặc trưng, hiện tượng đổi màu này chứng tỏ đó đúng là vết máu. Khi được hỏi thêm, bà Lý cho biết kể từ thời điểm xảy ra sự việc của con trai đến giờ, bà không ra thăm vườn sau nhà cho nên cũng không rõ về sự tồn tại của hòn đá dính máu và chiếc thắt lưng của người con trai. Theo lời của bà Lý thì Trương Quảng Lượng vốn là người có thói quen sống rất tiết kiệm. Bình thường anh ấy chỉ thay hoặc là vứt một món đồ khi mà nó đã hỏng đến mức không thể sử dụng được nữa. Chính vì vậy mà việc một chiếc thắt lưng trông vẫn còn nguyên vẹn, không hư hại gì lại bị tháo bỏ một cách vô cớ ở trong bụi cỏ khiến cho bà Lý cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trước phát hiện mới cùng những dấu hiệu đáng nghi, cảnh sát đã nhanh chóng thu thập chiếc thắt lưng và hòn đá về đồn để phục vụ cho công tác giám định. Tại đây thì tổ kỹ thuật hình sự tiến hành thử nghiệm hóa chất chuyên dụng, bước đầu xác định các vết màu nâu sẫm ở trên hòn đá chính là dấu vết máu người. Nhận thấy mức độ nghi ngờ ngày càng cao, cảnh sát đã tiếp tục đối chiếu DNA từ mẫu máu thu được và mẫu sinh học của Trương Quảng Lượng. Kết quả phân tích khẳng định mẫu máu hoàn toàn trùng khớp với ADN của nạn nhân. Kết quả này đã lập tức tạo ra bước chuyển biến mới ở trong vụ điều tra. Xét riêng về hòn đá thu được, bên cạnh việc nó có dính máu của nạn nhân, các bác sĩ pháp y còn kết luận rằng hình dạng và đặc điểm bề mặt của nó hoàn toàn trùng khớp với vết thương ở trên đầu của Trương Quảng Lượng. Đúng như nhận định trước đây về một hung khí có dạng vật tây cứng. Việc tìm thấy hung khí gây án cùng với chiếc thắt lưng của nạn nhân ngay tại vườn sau nhà đã khiến cho cảnh sát đưa ra một suy luận táo bạo, trái ngược hoàn toàn với phán đoán trước đó rằng rất có thể vườn chuối phía sau nhà mới chính là hiện trường đầu tiên của vụ án chứ không phải là rừng tre nơi thi thể được phát hiện. Nếu như giả thuyết này là đúng thì đồng nghĩa với việc hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân ngay trong khuôn viên nhà, sau đó thì di chuyển thi thể đến rừng tre để phi tang nhằm đánh lạc hướng điều tra. Lúc này, trong cuộc trao đổi với cảnh sát, bà Lý lại một lần nữa đưa ra cáo buộc nhắm về phía người con dâu Vương Trúc Anh. Không những bà Lý mà các thành viên ở trong đội điều tra cũng nhận định rằng họ cần phải xem xét lại nghi ngờ của mình đối với Vương Trúc Anh. Theo như thông tin thu thập được từ lời khai của chính Trúc Anh và xác nhận của người hàng xóm thì chiều ngày 4 tháng 8 cô đã làm việc tại vườn chuối sau nhà. Vì vườn chuối sau nhà hiện tại được xác định là hiện trường đầu tiên của vụ án cho nên Vương Trúc Anh đã ngay lập tức trở thành đối tượng đáp ứng điều kiện gây án. Trước những nghi vấn ngày càng lộ rõ, lực lượng chức năng đã quyết định triệu tập Vương Trúc Anh về đồn để tiến hành cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Tại trụ sở cảnh sát, Vương Trúc Anh tỏ ra vô cùng căng thẳng khi được đưa vào phòng thẩm vấn. Cô ngồi thu mình, hai tay đan chặt vào với nhau, ánh mắt liên tục đảo quanh. Nhận thấy trạng thái tâm lý bất ổn của nghi phạm, cảnh sát đã lựa chọn biện pháp trấn an và thuyết phục mềm mỏng. Sau hơn nửa giờ đồng hồ im lặng, Vương Trúc Anh đã bắt đầu rơi nước mắt. Cô ta nghẹn ngào thừa nhận rằng mình chính là hung thủ gây ra cái chết cho người em chồng Trương Quảng Lượng. Theo Vương Trúc Anh, giữa hai bên vốn đã không hợp nhau về cách sinh hoạt ở trong cuộc sống thường ngày, Lượng lại đang mắc nợ hai vợ chồng mình một khoản lớn, cho nên mối quan hệ luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Vương Trúc Anh cho biết, mặc dù ở ngoài mặt hai vợ chồng của Vương Trúc Anh đều nể mặt mẹ là bà Lý mà không đòi, nhưng thật lòng cô không muốn điều này chút nào. Theo như Trúc Anh, hiện tại thì bố ruột của mình đang gặp vấn đề về sức khỏe, cần tiền để chạy chữa. Với tư cách là người con duy nhất, việc du di khoản nợ không có thời hạn cho em chồng để rồi không thể lo toan gì cho bố khiến cho Vương Trúc Anh luôn cảm thấy có lỗi. Trúc Anh kể lại với cảnh sát rằng vào buổi chiều hôm 4 tháng 8 khi cô đang làm việc ở sau vườn thì Trương Quảng Lượng bước ra hỏi mượn mình 200 tệ. Trước đó trong bữa trưa, Trúc Anh vừa mới cho Lượng mượn 500 tệ, giờ lại muốn tiếp tục mượn thêm, nợ cũ vẫn chưa trả, nợ mới lại ngày càng phát sinh thêm. Sau một hồi suy nghĩ, Trúc Anh đã quyết định không cho, đồng thời yêu cầu trong vòng 2 tháng nữa phải hoàn trả lại khoản nợ cho hai vợ chồng mình. Đôi bên về vấn đề liên quan đến tiền bạc cho nên xảy ra tranh cãi nảy lửa. Trong cơn tức giận, Trúc Anh đã nhặt hòn đá ngay ở dưới chân mình, bất ngờ tấn công Trương Quảng Lượng khi anh ấy đang tiểu tiện tại một bụi chuối gần đó. Sau khi gây án, Trúc Anh vì sợ tội cho nên đã nghĩ cách phi tang. Tối hôm đó lợi dụng đêm khuya thanh vắng, cô ta vận chuyển thi thể đến khu rừng tre ở sau làng, giả mạo hiện trường thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Trong quá trình xem xét biên bản lời khai của Vương Trúc Anh, các thành viên trong tổ điều tra đã nhận thấy rất nhiều lỗ hổng. Thứ nhất, Vương Trúc Anh vốn là một người phụ nữ, thân hình nhỏ nhắn, liệu cô ta có thể chiếm thế thượng phong trước Trương Quảng Lượng, một người đàn ông trưởng thành có thể chất tốt. Thêm vào đó, theo như được biết thì đoạn đường từ nhà họ Trương đến khu rừng cũng cách nhau một khoảng rất xa. Không những vậy, từ bìa rừng đến vị trí của rừng tre, nơi phát hiện ra thi thể hoàn toàn không thể tiếp cận bằng phương tiện cơ giới. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào một mình Vương Trúc Anh lại có thể vận chuyển thi thể mà lại không để lại bất cứ dấu vết đáng nghi nào. Sau một loạt những phân tích, cảnh sát nghi ngờ Vương Trúc Anh đã không thành thật trong quá trình cho lời khai. Theo như quan điểm của cảnh sát thì cô ta không hành động một mình mà có khả năng cao là có đồng phạm. Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của Vương Trúc Anh một lần nữa. Tuy nhiên, bất chấp những điểm không hợp lý mà cảnh sát đã đưa ra, Vương Trúc Anh vẫn không hề thay đổi lời khai. Cô khẳng định chỉ có một mình gây ra cái chết cho người em chồng Trương Quảng Lượng. Ngày thứ hai sau khi Vương Trúc Anh bị tạm giam tại đồn, trong khi các thành viên trong tổ điều tra còn đang thảo luận tìm bước đột phá ở trong việc khai thác thông tin từ cô ta thì một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Theo đó thì chồng của Vương Trúc Anh là Trương Quảng Thông đã đến đồn từ rất sớm. Trương Quảng Thông đã chủ động đưa tay cho cảnh sát còng, đồng thời thừa nhận mình mới chính là kẻ gây ra cái chết cho người em trai, còn người vợ Vương Trúc Anh chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình phi tang thi thể. Thông cho biết mình vốn làm việc trong một mỏ khai thác than ở tỉnh Vân Nam. Do tính chất công việc thường xuyên vắng nhà, vào ngày 4 tháng 8, Thông từ chỗ làm về thăm nhà nhưng không báo trước cho mọi người vì muốn tạo bất ngờ. Tuy nhiên, người bất ngờ không phải các thành viên trong gia đình mà lại chính là Thông. Khoảng 2 giờ chiều ngày hôm đó, Thông được xe ôm trở về đến nơi. Khi bước vào, thấy cửa nhà mở, ở bên trong không gian khá im ắng, thấy không có ai ở trong nhà, Thông đã vòng ra đằng sau để kiểm tra xem có ai ở đó không. Tại vườn chuối sau nhà, Thông chứng kiến cảnh tượng chấn động. Lúc này, người em trai của Thông là Trương Quảng Lượng đang cưỡng chế và xâm hại vợ Thông là Vương Trúc Anh, mặc cho cô khóc lóc cầu xin. Theo như phản xạ, Thông la lên một tiếng rồi lao tới quật người em trai ngã xuống đất. Thông bắt đầu tra hỏi Lượng lý do tại sao lại làm thế với chị dâu mình. Lượng không những không cảm thấy có lỗi về hành vi của mình mà còn ngang nhiên trả lời rằng nếu như anh trai không có khả năng sinh con thì chi bằng để mình cho mượn giống, dù sao thì đứa con được chị dâu sinh ra cũng sẽ là cháu nội của nhà họ Trương. Những lời nói ngông cuồng của em trai đã khiến cho Thông vô cùng tức giận. Trong cơn điên tiết, Thông đã nhặt lấy hòn đá ngay ở dưới đất đập vào đầu Lượng. Lượng càng vùng vẫy thì Thông càng ra tay mạnh hơn, đến khi cơ thể Lượng đã bất động thì cũng là lúc Thông nhận ra mình đã phạm phải sai lầm trên người. Ban đầu Thông định sẽ ra đầu thú, nhưng câu chuyện từ vợ đã khiến cho Thông cảm thấy quả là Lượng rất đáng tội. Vương Trúc Anh tiết lộ về Thông, đây cũng không phải là lần đầu tiên Lượng làm như vậy đối với cô. Cách đây khoảng hơn một tháng, khi cô đang ngủ thì Lượng ở trong trạng thái say xỉn đã bước vào phòng, ôm ghì lấy mình, định thực hiện hành vi đồi bại. May mà ngày hôm đó, mẹ chồng cô ở nhà cho nên đã ngăn cản chuyện xấu xảy ra. Câu chuyện mà vợ kể khiến cho Thông lại càng phẫn nộ với những hành động của em trai. Hai vợ chồng của Thông bắt đầu trấn an nhau. Sau một hồi thảo luận thì họ quyết định sẽ lên kế hoạch che giấu tội ác của mình. Bọn họ cho thi thể vào trong chiếc bao dệt cũ và giấu ở góc vườn chuối, chờ đến đêm khuya ngày hôm đó, khi tất cả các căn nhà xung quanh đều đã tắt đèn đóng cửa, Thông cùng vợ lén lút chở thi thể đến bìa rừng. Cả hai đã cùng nhau khiêng thi thể một quãng xa đến khu vực rừng tre. Tại đây, bọn họ đã dùng liềm mang theo để hái măng, rồi đặt măng vào chiếc bao cám đai sách đặt xuống đất, tạo hiện trường giả thành một vụ tai nạn khi đi hái măng. Trước khi rời đi, Vương Trúc Anh còn lấy hết số tiền ở trong chiếc ví da của Lượng và xem đây là một phần nhỏ ở trong số nợ mà Lượng cần phải trả. Xong xuôi thì Vương Trúc Anh cùng với chồng lái xe trở về nhà. Đêm khuya ngày hôm đó, nhân lúc mẹ vẫn chưa trở về, sau chuyến đi thăm người thân, Trương Quảng Thông đã tranh thủ trở về tỉnh Vân Nam làm như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe điện thoại từ mẹ báo rằng em trai đã mất tích, Thông tỏ vẻ lo lắng, gấp rút trở về nhà, tích cực tìm kiếm và phối hợp với cảnh sát cho lời khai. Lo hậu sự cho em trai xong xuôi, Thông trở lại Vân Nam làm việc đều đặn hàng ngày. Thông đều gọi điện hỏi thăm vợ, động tĩnh ở quê. Ở trong cuộc gọi gần đây nhất, do vợ không nhấc máy cho nên Thông mới chuyển sang quay số cho mẹ. Kết quả biết được từ bà rằng Vương Trúc Anh đã bị cảnh sát đưa về đồn. Nghe thấy vậy, Thông tức tốc trở về quê nhà. Biết được từ mẹ rằng cảnh sát thu thập được rất nhiều bằng chứng mới và vợ mình hiện đang bị bắt giữ vì là đối tượng tình nghi đặc biệt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thông không định trốn tội nữa mà quyết định ra đầu thú. Thông cho biết thêm, thời điểm mà người hàng xóm họ Triệu đến nhà tìm có việc thì mình và vợ vẫn còn đang loay hoay xử lý thi thể ở ngoài vườn. Do sợ sự việc bị phát hiện cho nên vừa nghe thấy tiếng gọi vọng ra từ cô Triệu thì Vương Trúc Anh đã vội vàng vào trong nhà để tiếp cô. Còn về lý do tại sao, quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không phát hiện ra chiếc điện thoại di động của Lượng thì Thông giải thích rằng vào thời điểm đó, cả hai cũng quên bẵng đi chiếc điện thoại di động của Lượng. Cho đến khi phi tang xong xuôi, khi trở về nhà thì Vương Trúc Anh mới phát hiện ra nó. Để tránh gặp rắc rối, Thông đã chỉ đạo cho vợ vứt chiếc điện thoại di động đó đi. Cảnh sát xét thấy lời khai đến từ Trương Quảng Thông mang tính thuyết phục cao, các tình tiết đều rất phù hợp với những gì mà họ ghi nhận được ở trong vụ án. Sau khi có được bản lời khai chi tiết từ Trương Quảng Thông, cảnh sát đã tiếp tục thẩm vấn Vương Trúc Anh một lần nữa. Biết được chồng mình vừa khai ra toàn bộ sự thật, Vương Trúc Anh cũng không giấu giếm thêm, cô nhanh chóng cúi đầu thừa nhận trước đó mình đã khai man. Vương Trúc Anh đã bắt đầu cho lời khai lần thứ ba, lần này toàn bộ các tình tiết về quá trình gây án cũng như kế hoạch phi tang thi thể đều giống hệt với những gì mà Trương Quảng Thông đã cung cấp. Vương Trúc Anh cho biết mình đã vứt chiếc điện thoại di động của Lượng trong hồ phân lợn ở phía sau nhà. Còn về chiếc bao dệt đựng thi thể thì cô đã mang vùi vào trong bếp lửa sau khi trở về từ rừng tre. Trong quá trình cung cấp lời khai cho phía cảnh sát, Vương Trúc Anh và Trương Quảng Thông ban đầu tin rằng kế hoạch của họ đã thành công. Không ngờ rằng chính hòn đá dính máu và chiếc thắt lưng lẩn khuất ở trong bụi chuối đã vô tình vạch tội mình. Từ chỉ điểm của Vương Trúc Anh, cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra được chiếc điện thoại của Trương Quảng Lượng ở trong trạng thái hư hỏng. Với phát hiện này, cuối cùng chuỗi bằng chứng có liên quan đến vụ án cũng đã hoàn tất. Ngày 1 tháng 9, Vương Trúc Anh và Trương Quảng Đông đã tiến hành thực nghiệm lại quá trình gây án và phi tang thi thể dưới sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Ngày hôm đó, biết tin thủ phạm sẽ tái hiện lại vụ án, rất đông người dân địa phương tò mò đã tụ tập đến vì muốn biết toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, có điều rằng hơn phân nửa trong đám đông đó không mang trong mình tâm lý trách móc về hành vi của hai vợ chồng Vương Trúc Anh và Trương Quảng Thông vì suy cho cùng thì nạn nhân có lỗi rất lớn. Ngoài nạn nhân Trương Quảng Lượng thì có một nhân vật khác cũng bị chỉ trích không kém trong câu chuyện này, đó chính là người mẹ chồng của Vương Trúc Anh, bà Lý Hoàng Phương. Bà Lý Hoàng Phương là người có quan điểm sống vô cùng sai trái. Trước đó khi mà chứng kiến cảnh tượng con trai út định giở trò đối bại với con dâu mình thì bà lại chính là người đã cấm cản không cho Vương Trúc Anh tiết lộ điều này với chồng cô. Bà Phương cho rằng hành vi của Lượng vốn chỉ là hành vi của men rượu. Nếu như Vương Trúc Anh nói ra chuyện này thì không khác nào bôi dò chát chấu vào mặt chồng mình và gia đình mình vì đây vốn là những chuyện không tốt lành gì. Nghĩ cho cảm xúc của chồng mình, cho nên Vương Trúc Anh cũng quyết định giấu nhẹm đi. Trong quá trình lấy lời khai của bà Lý, cảnh sát biết được chính vì bản thân chứng kiến toàn bộ những chuyện không hay vừa xảy ra giữa con trai út và con dâu, cho nên bà Lý mới không ngừng khẳng định với cảnh sát rằng chính con dâu là hung thủ. Đến khi thi thể của con trai được tìm thấy và cảnh sát gặp khó khăn trong việc xác định hung thủ thì bà Lý vẫn còn nấn ná, nhất định không tiết lộ chuyện xấu của Lượng chỉ vì không muốn xấu hổ với mọi người xung quanh. Trong quá trình khai thác thông tin từ bà Lý Hoàng Phương liên quan đến chuyện Vương Trúc Anh bị em chồng dòm ngó, không những cảnh sát mà đến cả người thân cũng bị sốc khi biết được bà Lý không chỉ không lên án con trai út về hành động xấu xa của anh ấy, mà ngược lại còn có lối tư duy lệch lạc rằng dù gì thì Vương Trúc Anh cũng đã được gia đình bỏ tiền cưới về, duy cho cùng thì cũng là người nhà họ Trương. Bà Trương quan niệm rằng miễn sao nhà họ Trương có cháu đích tôn là được, không cần thiết là con của Thông hay của Lượng. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2014, vụ án mạng gây rúng động của làng Nam Bạch chính thức được đưa ra xét xử công khai tại hội trường Tòa án Nhân dân huyện Bắc La, tỉnh Quảng Đông. Tại phiên xử, hai bị cáo là Trương Quảng Thông và Vương Trúc Anh đều thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa ghi nhận việc Trương Quảng Thông bị kích động mạnh về tinh thần khi mà chứng kiến vợ bị xâm hại, đồng thời cho rằng hành vi sai trái của nạn nhân chính là yếu tố khiến cho sự việc bùng nổ. Còn về phía Vương Trúc Anh, mặc dù bị cáo buộc có liên quan đến hành vi hỗ trợ phi tang và che giấu hành vi tội phạm, nhưng suy cho cùng thì cô cũng là nạn nhân trong câu chuyện này. Vương Trúc Anh không những bị xâm hại về mặt thể xác mà còn phải chịu áp lực về tinh thần, những lời đe dọa từ mẹ chồng và em chồng về câu chuyện xảy ra trong quá khứ. Chính vì cảm thấy hành động của chồng là đang bảo vệ mình cho nên Vương Trúc Anh mới có động thái ủng hộ và che giấu hành vi. Sau khi xem xét toàn bộ tình hình xoay quanh sự việc về nguyên nhân và yếu tố khiến cho tội ác bùng nổ, tòa đã tuyên án bị cáo Trương Quảng Thông 15 năm tù, còn Vương Trúc Anh thì nhận mức án 2 năm tù. Vụ án mạng chấn động của làng Nam Bạch khiến cho nhiều người cũng không khỏi suy ngẫm. Đây không chỉ là câu chuyện về tội ác mà là còn về bi kịch của gia đình, nơi những mâu thuẫn âm thầm và sự im lặng kéo dài đã đẩy mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Sau khi sự thật được lật tẩy, dư luận hầu hết đều đứng về phía hai vợ chồng Vương Trúc Anh và Trương Quảng Thông, đồng thời thể hiện sự phẫn nộ sâu sắc đối với hành vi của bà Lý Hoàng Phương và người con trai út Trương Quảng Lượng. Mọi người cho rằng nếu như bà Lý không chọn cách im lặng để giữ thể diện cho gia đình, nếu như bà kiên quyết bảo vệ con dâu, không có những lối suy nghĩ sai trái thì có lẽ là bi kịch này đã không xảy ra. Sự bao dung và bỏ mặc trước cái sai đôi khi chính là nguyên nhân khiến cho tội lỗi lớn dần và kết thúc bằng thảm kịch. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và toàn bộ câu chuyện trong vụ án này? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới để chúng mình cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KNX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.